Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 484. Bạo nện. Chấn sát. Bành. Tà ác ý chí lần nữa bị nện phát nổ. Hắn tán loạn quang mang không ngừng hội tụ, muốn gây dựng lại, nhưng rất nhanh liền bị mặt khác đại đạo ma thần trực tiếp nện bạo. Một quyền nhất trưởng đánh nổ nó vô số lần. A. Chấm ngoặc kép, đừng đánh, đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép, hắn luống cuống, phát ra từng đợt kêu rên. Thế mà cầu xin tha thứ. Gia hỏa này, bị 3000 đại đạo ma thần bạo nện một lần lại một lần về sau, rốt cục tâm tính sập, bất đắc dĩ mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, vô dụng, ta xưa nay không tin tưởng không rõ lai lịch đồ vật. Đáng tiếc, Liễu Thanh lắc đầu bất vi sở động. Oanh, oanh, 3000 ma thần luân phiên ra trận. Một cái tiếp theo một cái bạo nện cái này cỗ tà ác ý chí. Cái kia cuồng bạo hỗn độn chi lực, đánh cho tà ác ý chí đều ngao ngao kêu thảm. Khổ không thể tả, nó tuy nhiên có thể lần lượt gây dựng lại, nhưng lại có cực hạn cùng tiêu hao. Dần dần cảm giác mình chính đang yếu đi. Cái này khiến nó khủng hoảng, sợ hãi. Cầu, chấm ngoặc kép, bành. Nói còn chưa dứt lời, tà ác ý chí lần nữa nổ tung. Liễu Thanh mặt không biểu tình, lẳng lặng thưởng thức trận này đặc sắc ngược đánh. Từ khi vừa mới thu được vô cùng đại đạo bản nguyên cùng đại đạo công đức, 3000 ma thần liền đã sơ bộ uẩn dục hoàn thành. Cái kia thực lực cường đại, mọi cử động mang theo đại đạo sức mạnh to lớn, hung hãn vô cùng. Nhìn trước mắt tà ác ý chí thê thảm bộ dáng liền biết, 3000 ma thần cùng một chỗ bạo nện, ai có thể ngăn cản? Huống chi, Liễu Thanh còn có càng lớn át chủ bài không có sử dụng đây. Tự thân không có xuất thủ, còn có dấu ở đi qua bản thể, dấu ở đại hỗn độn hư vô phía trên gốc cây kia hồng mông thanh liên uẩn dục hiện tại bản thể. Còn có ngay tại ngưng kết tương lai bản tôn. Những thứ này, đều là sự cường đại của hắn át chủ bài. Chỉ là 3000 ma thần liền đã quét ngang hết thảy. Thế bất khả kháng, bẻ gãy nghiền nát giống như đem tà ác ý chí bạo nện vô số lần. A, chấm ngoặc kép, tha mạng, chấm ngoặc kép, đáng thương tà ác ý chí. Xâm nhập Liễu Thanh trong thức hải, cũng là một cái hố, một cái để nó không bò dậy nổi hố. Nó bị lừa thảm rồi. 3000 đại đạo ma thần, quả thực có thể hù chết người a. Gia hỏa này hoàn toàn không phải người. Thế mà ngưng luyện ra 3000 đại đạo ma thần. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn siêu việt đại đạo sao? Luyện 3000 ma thần nhập thể. Hắn không sợ mình bị no bạo rồi. Hoảng sợ, tà ác ý chí nội tâm sụp đổ. Tràn đầy tâm tình sợ hãi. Tiếp tục như vậy nữa, là phải bị triệt để đả diệt tiết tấu a. Tiếp tục, triệt để đánh nổ nó. Liễu Thanh mặt lạnh lấy, không có một tí xúc động dao động. Hắn một lòng muốn đánh bạo trước mắt tà ác ý chí. Mặc kệ là hiến tế vẫn là trực tiếp luyện hóa rút ra đối phương chân linh trí nhớ tin tức đều phải đánh nổ nó, cho nên căn bản không có mảy may thương hại. Giống, 3000 ma thần cùng nhau gào thét, mỗi người trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp đại đạo khí tức. Một cỗ hỗn độn khí lưu phun trào. 3000 ma thần cuồng bạo xé nát cái kia cỗ tà ác ý chí, triệt để vỡ vụn nó lần nữa trọng tổ cơ hội. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tà ác ý chí bị xé nát, phân biệt để 3000 ma thần trấn áp một phương, không cách nào gây dựng lại. Không, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chấm ngoặc kép, nó tại yêu cầu tha cho. Tràn đầy hoảng sợ tâm tình tác dụng, hắc ám, tà ác ý chí lại bị 3000 ma thần bạo nện. Nếu là tôn này thánh Phật còn sống, khẳng định bị tức đến chết đi sống lại. Khá lắm, chính ta về với bụi đất mới có thể đem cái kia cỗ tà ác lực lượng mang theo cùng một chỗ về với bụi đất. Ngươi ngược lại tốt, thế mà trực tiếp nện phát nổ, còn để nó cầu xin tha thứ thần phục. Kỳ thật Liễu Thanh xác thực có thể ngăn cản thánh Phật về với bụi đất, nhưng hắn không có, bởi vì đó là người ta kiên trì cùng lý tưởng, cũng không thể ngăn cản người ta đi. cho nên thánh Phật về với bụi đất. Tôn này tà ác ý chí, bị hiến tế một nửa. Hiện tại sau cùng một bộ phận bị bạo nện, kém chút thì khóc. Đại đạo chân dài, vạn đạo rong lô, mở. Liễu Thanh hai tay đánh ra lít nha lít nhít vô số đại đạo phù văn, xây dựng thành một phương đại đạo rung lô. Ông, lò luyện chấn động, mở ra lô miệng trực tiếp đem xé nát tà ác ý chí từng cái nuốt vào trong đó. Lẳng xoảng một tiếng, nắp lò khép lại. A, ngươi thế mà dùng bản nguyên chi lửa đốt cháy bản tôn. Lò luyện bên trong truyền đến từng đợt thê thảm tiếng kêu rên. Tôn này tà ác ý chí bị đại đạo bản nguyên chi lửa đốt cháy. Vô số đại đạo phù văn hóa thành hỏa diễm không ngừng phần luyện lấy nó chân linh. Đây là muốn tinh luyện đối phương chân linh trí nhớ, từ đó thu hoạch được đối phương toàn bộ bí mật. Liễu Thanh thế nhưng là rất rõ ràng, cái đồ chơi này lai lịch quỷ dị thần bí. Tuy nhiên thánh Phật nói qua một chút, nhưng mình cũng không hiểu rõ. Cho nên nhân cơ hội này trực tiếp tinh luyện đối phương chân linh trí nhớ, từ đó thu hoạch được muốn tin tức tài liệu và bí mật. Hắn đến cùng là cái thứ đồ gì? Đến từ phương nào? Vừa có như thế nào bí mật tồn tại? Chỉ cần luyện hóa hắn liền có thể đạt được đáp án. Đừng kêu, ngoan ngoãn bị luyện hóa đi. Liễu Thanh đứng tại trước lò lửa cười lạnh không thôi. Cái đồ chơi này, tà ác rất. Nếu tin tưởng hắn lời nói dối ngươi cách cái chết không xa. Cho nên Liễu Thanh tăng cường đốt cháy cường độ. Hoàn toàn không thấy đối phương kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Từng điểm luyện hóa cái này cỗ tà ác ý chí. Hắn chân linh ý chí cực kỳ cường đại khủng bố. Luyện hóa vô cùng khó khăn. Nhưng may ra còn có thể luyện hóa. Tại đại đạo dung lô đốt cháy phía dưới. Tà ác ý chí rốt cục từ bị luyện hóa ra. Không, ngươi không thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép. A, ta không cam tâm đây này. Chấm ngoặc kép, trong lò nung truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Tà ác ý chí cuối cùng mang theo thật sâu hối hận. Bị Liễu Thanh luyện hóa. Nó cực kỳ hối hận. Không nên tùy tiện xâm nhập Liễu Thanh thức hải. Nơi này cái nào là thức hải a? Hoàn toàn cũng là một phương đại hỗn độn giới. Hơn nữa còn dựng dục 3.000 đại đạo ma thần tồn tại. Thậm chí nó cũng hoài nghi. Liễu Thanh có phải là đại đạo bản thân? Nếu không vì sao có thể dựng dục ra 3.000 đại đạo ma thần đi ra? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Không khoa học. Không có một chút có độ tin cậy a. Như là trước kia người nào cùng nó nói tình huống như vậy nhất định khịt mũi coi thường. Trực tiếp một cái ý niệm trong đầu mạt sát. Nhưng bây giờ nó lại thua ở nơi này. Bị 3.000 đại đạo ma thần bạo nện. Còn bị ném vào đại đạo dung lô bên trong nung khô. Cuối cùng hóa thành một cỗ thuần túy bản nguyên. Mà chân linh bị triệt để chôn vùi. Ông, lò luyện hơi chấn động một chút. Bên trong tuôn ra đại lượng hắc khí. Bị bài xuất tới. Đó là tà ác ý chí ô nhiễm chi lực. Bị luyện hóa loại bỏ đi ra. Nếu không rất khó hấp thu. Thậm chí sẽ bị trực tiếp ô nhiễm hóa thành một cái khác tà ác tồn tại. Liễu Thanh nhìn lấy hoàn thành luyện hóa lò luyện, không có đình chỉ, phản mà là tiếp tục đốt cháy. Một lần lại một lần dùng đại đạo bản nguyên chi hỏa nung khô. Cái này chú ý cẩn thận hành động, nếu để cho tà ác ý chí biết khẳng định phải thổ huyết. Lão tử đều bị chết thấu thấu, ngươi vẫn chưa yên tâm. Cần phải không sai biệt lắm à. Liễu Thanh quan sát đến đại đạo dung lô tình huống bên trong. Yên lặng suy nghĩ. Phải chăng có thể đình chỉ? Vẫn là lại đốt cháy một vạn lần đi. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn quyết định lại đốt cháy một vạn lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, may ra tà ác ý chí bị triệt để luyện hóa. Nếu không đoán chừng có thể bị tươi sống khí chết rồi. Có để ý như vậy người cẩn thận sao? Đều chết hẳn còn muốn tiếp tục đốt cháy một vạn lần. Là có bao nhiêu sợ hãi nó không chết à? Oanh! Oanh, lò luyện chấn động, bên trong lò lửa thiêu đến đỏ bừng. Đại đạo chi hỏa nung khô, một lần lại một lần thiêu. Trọn vẹn nung khô một vạn lần sau mới dừng lại. Cần phải chết hẳn, Liễu Thanh đích nói thầm một câu. Triệt để yên tâm lại. Gia hỏa này, thật sự là quá cẩn thận. Bất quá cẩn thận một điểm là chuyện tốt a. Không phải vậy sớm muộn đến ra chuyện. Nuốt, hắn không chút do dự mở ra lô miệng, trực tiếp há mồm khẽ hớp, đem bên trong luyện hóa đi ra một đoàn bàng bạc không biết bản nguyên nuốt vào. Oanh, cái này cổ bản nguyên vừa vào thể, lập tức hóa thành vô cùng dồi dào năng lượng cùng vô số trí nhớ hình ảnh đoạn ngắn tin tức từng cái. Tràn vào tiến đến, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.